Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách xin tiếp tục gửi đến các đạo hữu phần 55 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Thiên Vào Kiếp, tác giả Mông Diện Quế Khách, và giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, một cái thế lực cực lớn của Đông An Phủ chính là Lục Phủ đã chính thức bị diệt vong, mà đây cũng đã là nằm trong dự liệu của tất cả mọi người rồi. Bởi vì nhìn thái độ và cách hành xử của Lục Phủ quá bá đạo, quá là hà khắc, quá là chèn ép người khác, thì cũng sẽ có một ngày bọn họ sẽ bị phản kháng để diệt vong mà thôi. Mà sau khi Lục Phủ tan đàn xé nghé rồi, các thế lực lúc này mới súng lại, phải nói là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà cầu thì cũng không ngoại lệ. Hắn phải nói là có thể thu gom được một cái lượng tài sản khá là lớn rồi. Mà luôn tiện việc này cũng đánh giá được luôn thực lực của Mặt Cầu. Hiện giờ thực lực của hắn, nếu mà tu tiên giả, luyện khí tầng 5 trở xuống đã không phải là địch thủ của Mặt Cầu nữa rồi. Ở phần tiếp theo này thì Mặt Cầu sẽ tiếp cái hành trình để đi đến tiên đảo trên con đường cầu tiên của mình. Bên phía Lục Phủ thì còn Lục Dung và Đổng Tiểu Uyển, bọn họ cũng đi đến tiên đảo. Còn Mặt Cầu thì cứu được Tranh Mã cùng với Lục Mộc Hủy. Hắn cũng đưa Lục Mộc Hủy đi theo để đến tiên đảo. Rồi, vậy thì tiếp sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 55 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Vỏ Kiếp. Bên trong Lục Phủ vô cùng hỗn loạn, mà tại thời khắc chính thức các thế lực lớn trở về thì liền bắt đầu rơi xuống hồi cuối rồi. Huyền Ý Giáo thượng gia mang theo rất nhiều tiên thiên xông thẳng vào Lục Phủ. Những cái người kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đều đã bỏ trốn mất dạng cả rồi. Lúc này tại bên trong đại điện, Mộ Thiên Phong vỗ vỗ lên cái thành của đại ý Móc Mô, không khỏi mặt lộ cười lạnh. Con mẹ nó, giờ giấc ngược lại là sẽ quá ha. Tụi liền ngay cả những đồ vật khảm nạm ở trên thành ghế, bọn chúng cũng đều không buông tha nữa. Giàu chỗ à! Ở sau lưng của một người chắp tay, chúng ta đã bắt đầu thanh lý những người xông tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rồi. Hiện tại cứ nuốt xuống cơn giận đi, sau này nhất định phải để bọn hắn từng cái đều phúc tất cả ra. Chứ không giỏi đâu. Mộ Thiên Phong lúc này khoát khoát tay. Chỉ cần còn đại Đông An Phủ, về sau còn có nhiều thời gian để mà chào hỏi mà. Người lúc gian như thế nào rồi? Cái này mới chính là trọng điểm đây. Dân thuộc hạ dân một tiếng rồi hồi bẩm nói. Bốn đại của Lục Phủ hết thảy có 87 người, trong đó tuyệt đại bộ phận không có thiên phú tu hành, cả ngày chỉ là ngồi ăn rồi chờ chết. Lục Dân Tiêu, Lục Thất, Lục Bắc Hải đã đền tội rồi. Nhị lão thái gia tọa trấn Lục Phủ, cửu gia cũng đã bị người ta quay giết mà chết. Còn lại mấy cái đứa giảng bối đương thời không một ai may mắn thoát khỏi cả. Trước mắt ngay tại kiểm kê nhân số à, chỉ có Lục Dung, Lục Mộc Hủy hai người này may mắn đào thoát. Bất quá Lục Mộc Hủy kia bản thân đã bị trọng thương, sợ là khó thoát khỏi một kiếp. Ngược lại Lục Dung không chế dị thú đằng điêu, có người nhìn thấy nàng rơi vào Nam Thành, thuộc hạ đã phái người đi tìm, một khi có tin tức liền sẽ dẫn binh tiến tới mà quay giết à. Tu tiên giả tuy là mạnh nhưng cũng không phải là giết không chết đâu, nhất là dưới tình huống bản thân đã bị trọng thương, pháp lực khô kiệt, một vị tiên tiên đều có thể lấy đi được tính mạng của nàng. Còn có một người nữa. Thượng Vân Tường lúc này ở trong điện đột nhiên mở miệng ra. Lục Dung có một cái tiểu thuốc, trước khi đi tiền đảo thì là không thể bái nhập thiên môn, nhưng cũng ở bên kia thành gia lập nghiệp, ví như mà tin tức truyền đi, sợ là cũng gặp phải phiền phức không nhỏ đâu nha. Cái này không sao. Mộ Thiên Phong lúc này phất ống tay áo một cái ngồi thẳng dậy. Chúng ta đã làm việc này, chủ không sẽ trả thù, huống hồ chỉ là một người là có thể thế nào? Lại nói cũng là chưa chắc có thể được đến đỉnh đất đâu. Vừa nói đến nửa chừng thì hắn biến sắc không nhịn được che ngực khô nhã, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Giao chủ không có trở ngại gì đâu. Mộ Thiên Phong lúc này nhấc tay lên, nhắm mắt hô hấp thật sâu, dừng một chút rồi mới tiếp tục nói. Nhân đời chủ quan, chưa từng ngờ tới hồi lúc kia lại còn có quyết tính bực này. Đáng tiếc cho cái kiện thượng phẩm pháp khí ở trên đài của hắn cũng bị quỷ đi rồi. Còn có trên đất gì nữa hay không, cùng nhau nói cả đi. Dân thuộc hạ dân một tiếng rồi nói tiếp. Trước mắt chúng ta đã chiếm được Quỳnh Nguyệt Hồ, các loại vật tư ngay tại kiểm kê. Bây giờ đã lục soát được 23 mai linh thạch, hạ phẩm pháp khí 4 kiện, các loại linh phù 37 trường. Hoàng tiền bối thì gặp phải Vô Đỉnh Kiếm, người kia vậy mà đã thành Đấu Thiên Thiên, mà lại chém đứt một cái cánh tay của hoàng tiền bối, đúng là hung uy kinh người. Ế, Vô Đỉnh Kiếm mà cậu. Lời thoại này còn chưa rơi xuống thì Thượng Vân Tường đã biến sắc mặt, một huyệt sắc cơ. Hắn bây giờ ở nơi nào hả? Mũi mũi của hắn bị người này một kiếm chém thành hai nửa, nửa đời sau đều chỉ có thể nằm tại trên xe lăn để mà sinh hoạt. Thù này hắn có thể không báo hay sao? Hắn lỡ tại Đông Thành. Tên thuộc hạ của Quyền Y Giáo lúc này mở miệng. Mắt thấy Thượng Vân Tường định đi ra ngoài báo thù, Mộ Thiên Phong lúc này cũng mở miệng nói. Trẫm đã nè, người này có thể lấy thân thể phàm nhân đánh bại cả hoàng lão quái. Người này tất nhiên là một vị võ học kỳ tài cực kỳ hiếm thấy. Thượng công tử nè, tuy ngươi là người mang pháp lực nhưng cũng không nên độc thân mạo hiểm. Cẩm Tịch nè, ngươi đi cùng với hắn một chuyến đi. Dân ở phía dưới điện, Diệp Cẩm Tịch đáp vâng một tiếng theo lệnh mà làm. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, sắc mặt của Mộ Thiên Phong lúc này cũng theo đó chậm rãi thu liễm lại. Trời đố của Thượng Mặc bây giờ như thế nào rồi? Không có chết được, đón chừng dưỡng thương một đoạn thời gian cũng không có gì trở ngại đâu. Một người từ sau lưng quán xuất hiện, nhỏ giọng mở miệng. Mà lại bên cạnh quán vây quanh không ít người, Phù gia, Phương gia, Trích Tinh Lầu đều tụ ở nơi đó cả. Nghe nói một cái tiểu tu tiên gia tộc của Đồng An Phủ cũng ở trong bóng tối cùng với bọn hắn có liên hệ nữa. Mộ Thiên Phong lúc này hừ nhẹ. Cái này là đang lo nghĩ, sau khi chúng ta diệt Lục Phủ, Huyền Y Giáo sẽ tìm bọn hắn để mà thu sổ sách hay sao? Trước kia các đại thế gia tại dưới trướng của Lục Phủ, thế nhưng là đã phát sinh không ít mâu thuẫn cùng với Huyền Y Giáo. Hiện nay Lục Phủ diệt vong chi cục chính là đã định, các đại thế gia cũng bắt đầu nhau nhau để tìm chủ dự mới. Thượng gia không thể nghi ngờ chính là một cái lựa chọn tối ưu. Còn như Huyền Âm Bí Cát thì cái tôn môn này nhất trực cùng với Huyền Y Giáo sớm đã có liên hệ, sớm tại rất nhiều năm trước đã ở trong bóng tối lôi kéo rồi. Không cần phải để ý đến bọn hắn đâu. Mắt lộ trầm tư, Mộ Thiên Phong lúc này nói. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng việc đã tới nước này, Mặc Cầu cũng vô pháp có thể nghĩ nhiều. Chỉ mong sao là người của Huyền Y Giáo phản ứng chậm một chút, chờ cho đội xe của mình đi xa, tất cả đều dễ nói chuyện rồi. Chỉ bất quá, nhân số càng nhiều, tốc độ sẽ càng rất khó để mà tăng lên. Mấy người Đông Tịch Chu còn tốt, Hà Bá tuy là tuổi cao, nhìn như là một vị lão hủ nhưng lại có tu vi là nhị lưu đỉnh tiêm, thực lực thì không phải bàn. Mấy vị nha hoàng trải qua Đông Tịch Chu điều giáo, đi theo Đổng Tiểu Uyển từ nhỏ lớn lên, không có chiếc nào không phải là võ giả nhập lưu. Ngược lại những người khác thì phần lớn đều là người thân của Tần Thanh Dung cùng với Lý Linh, mà phụ nhân chiếm cứ số lượng nhiều thì không đề cập tới đi, mà lại phần lớn đều không tinh thông võ nghệ. Dạ, mà cậu lúc này một ngựa đi đầu, khống chế tranh mã, mang theo một cỗ xe ngựa xa hoa, xông vào chính giữa đại đạo. Cửa thành lúc này đã bị quan bế, một đám binh sĩ đứng ở trên tường thành, đại thanh la lên. Tiếp mệnh lệnh của phụ chủ, tất cả mọi người không được ra vào nha. Phủ chủ, con mẹ nó, hiện nay ở đâu ra phủ chủ vậy trời? Xem ra Huyền Y Giáo đã bắt đầu tiếp quản sự vụ của Đông An Phủ rồi, tốc độ ngược lại là cực nhanh à. Suy nghĩ chuyển động, Ma Cầu lúc này từ trên lưng ngựa đằng không mà bay lên, thân hình vội xong. Tại khoảng cách cửa thành gần 100 thước thì tay áo dài của hắn lắc một cái, chân khí gào thét mà sức, quấn lấy một cây cọc gỗ ở bên cạnh, trong nháy mắt rút lên. Cọc gỗ này dài đến hơn một trượng, thô ước một thước, nặng đến mấy trăm cân, tựa như là một cái mũi tên cực lớn. Trong miệng của hắn quá khẽ, thân của Mà Cầu ở giữa không trung, nhưng mà thân thể đột nhiên trì trệ. Bằng bằng, cơ bắp của hắn gồ cao, chấn cho quần áo liệt liệt, huyền quang phủ thân như là nước chảy hiện lên trong lòng bàn tay. Hắc sắc chân thần, bành. Hắn cầm cái trụ lớn kia trong lòng bàn tay, vững vàng rơi xuống đất, bất động như sơn ấn, cự linh thân vận chuyển, chân khí trong cơ thể tại đây sắp vỡ rồi. Anh Thiên Trì, cái này là một môn trì pháp, phải nói là cực kỳ bá đạo. Tại bên trong rất nhiều công pháp của Vân Lâu, lực bộc phá của nó có thể nói xưng là đệ nhất. Cự lực lúc này cực kỳ kinh khủng, trong phút chốc đã rơi vào lòng bàn tay cầm cái trụ lớn kia. Trụ lớn kia lúc này nhẹ nhàng chấn động, cái phần đoạn sau của nó trong nháy mắt vặn vẹo, mà nửa đoạn trước thì đột ngột biến mất không thấy đâu nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, anh một tiếng vang thật lớn, cửa thành kiên cố lúc này ầm vang sụp đổ. Trên tường thành, một đám binh sĩ còn đang hô quát không ngừng, lúc này thân thể đều đã cứng đờ, hai mắt trừng trừng, giống như là đã bị người ta dùng định thân thực. Một cử động bình thường cũng là không dám, cái rắm cũng không dám thả. Đi, Mạc Cầu lúc này hướng về sau vẫy vẫy tay. Sau mấy cái lắc mình, hắn đã rơi vào trên phần lưng của tranh mã, dẫn đầu đội ngũ lái xe ra ngoài thành. Một nhóm kỵ binh lúc này từ quan đạo xông ra, vung quẩy xích huyết trường đao hướng phía bọn người của Mạc Cầu mà đóng to. Dừng lại! Hả? Đang như kỵ binh sao? Đôi mắt của Mạc Cầu lúc này khẽ nâng lên. Nghĩ không ra, ngay cả binh chủng mà Lục Phủ hao hết tâm lực để mà bồi dưỡng, hiện nay cũng đã đầu nhập vào người khác rồi. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thân hình của Mạc Cầu mảnh vọt, thân ở giữa không trung, vô số đạo kiếm quang như mưa vẩy xuống, phốc phốc phốc phốc. Còn kiếm ngân vang một thu, thân hình của Mạc Cầu tại đây bắt đầu trở xuống lưng ngựa. Tại phía trước của hắn, mấy chục người tinh nhuệ cưỡi ngựa, sắc mặt đều ngốc trệ, nhìn xem áo giáp trên thân liên tiếp vỡ ra. Không muốn chết liền lăn đi cho ta. Thanh âm của Mạc Cầu vô cùng đạm mạc, nhưng mà để cho cái đám người cưỡi ngựa kia đều phải hãi hùng khiếp vía. Đường này không thông rồi. Ở phía trước lại có một người hoành đao lập mã ngăn trở đường đi, hướng phía bọn người Mạc Cầu thét lớn một tiếng. Tăng Hồn Tiêu, Diêm Sơn Tẩn. Mạc Cầu lúc này gật đầu, lại nhìn về phía rừng rậm ở bên cạnh. Hai vị ở bên trong nè đều không phải là người vô danh, làm gì che che lấp lấp vậy? Đi ra đi. Hảo nhắn lục nha. Nghe tiếng, hai đạo nhân ảnh theo thứ tự nhảy ra. Một người trong đó cầm trong tay một thanh bảo kiếm, chắp tay nói: Kinh đầu đường hắn phi, nghe qua vô định kiếm Mặt Cầu thần y chi danh, hôm nay đang muốn kiến thức một phen đó mà. Một người khác thì có hai sợi râu dài màu trắng, gật đầu ra hiệu. Nam Hải Tiên Ông Sở Hoài phụng mệnh chờ đợi Mặt Thần Ý ở đây, xin chư vị được cứu trở về đi. Ba vị tiên thiên sau, Mặt Cầu lúc này biểu lộ đạm mạc. Ngược lại là để mắt tới ta, chỉ tiếc là lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn tại bên trên cung xe biến mất không thấy đâu nữa, chỉ có một vòng hư ảnh tiêu xạ mà đi. Các ngươi còn chưa đủ trình, cùng một chỗ động thủ đi. Tang Hồn Tiêu, Diêm Sơn Tẩn lúc này hai mắt nổ trừng, trong miệng rống to, đồng thời vung tay lên, Mạng Thiên Phi Tiêu cấp tốc vọt tới. Sắc mặt của Đường Hàng Phi thì âm trầm, dưới chân dẫm một cái, kinh đầu chưởng nghịch thế mà lên, chưởng kinh cuồng bạo quét sạch một phương. Nam Hải Tiên Ông ở bên cạnh thì trong miệng than nhẹ một tiếng, quải trượng trong tay như là có linh tính, như chậm mà nhanh điểm đến. Bọn họ rất rõ ràng, cái vị ở trước mặt này tuy đồng dạng là người tập võ, lại có khả năng thực lực đánh bại được cả tu tiên giả, càng là người mang theo kiếm đạo đỉnh cao nhất, kiếm pháp vô định kiếm. Đơn đã độc đấu không người nào là đối thủ của hắn đâu, thậm chí tự liền cả ba người bọn họ đều chỉ là cờ hiệu, vẫn như cũ không phải là sát chiêu chân chính. Tì tì tì tì tì tì tì tì tì. Trong rừng rậm lúc này chợt hiện lên một tiếng đàn, sóng âm như dao lướt qua hư không gào thét mà tới, trong chớp mắt đem quanh mình của Mặt Cầu mà phong kín. Đương đại các chủ của Huyền Âm Bí Cát, Phương Tri Nam vậy mà cũng đã lên tràng. Bốn vị tiên thiên, trong đó càng là có một vị cao thủ đỉnh tiêm, trên người lại có mang theo pháp khí, liền xem như đối mặt với tu tiên giả bình thường cũng có một chút nhỏ phần thắng rồi. Mà đối mặt với đột kích rất nhiều thế công như thế, Mặt Cầu đúng là không kinh không giận, ngược lại là một mặt hài lòng, trong miệng hét lớn một tiếng: Đến hay lắm. Thân ở giữa không trung, quanh người của hắn rung nhẹ, một cổ sóng âm vô hình trong nháy mắt sắn nát lưỡi đao âm đột kích tới. Lập tức những kiếm gãy nhẹ như là độc long xuất động, cùng với quải trượng của Nam Hải Tiên Ông đụng vào nhau. Đồng thời tay trái của Mặt Cầu lúc này khẽ nâng lên, chưởng thế cuồn cuộn hướng kinh đào Đường Hạng Phi mà đánh tới. Rầm rầm, hát bào rung rung, xa xa quan chi giống như là một mảnh tấm màn màu đen, chỉ quét một cái liền đem phi tiêu đột kích đều bao lấy cả. Hát bào lúc này lập tức triển khai, Mạng Thiên Phi Tiêu lại được cứu trở về. Kinh đạo trưởng, Long Xà Quyền Tâm trưởng, ám khí thủ pháp, âm ba công. Ở phía sau, trên xe ngựa, ánh mắt của Đổng Tịch Chu lúc này hơi đờ đẫn, như là nhìn thần tích, trong miệng lẩm bẩm nói: trên đời này sợ là không có võ công nào mà hắn không biết nữa rồi. Thiệt là ghê gớm mà. Mấu chốt chính là Ma Cầu không chỉ là biết, mà là mọi thứ đều tinh thông, thậm chí có thể dễ dàng lực áp tiên thiên cùng giai. Bành, đắc, ai u. Ngoại trừ Phương Tri Nam ẩn thân ở bên trong rừng rậm, ba người khác lúc này đều kêu thảm, liên tiếp bay rớt ra ngoài. Bạch bạch, thân hình của Ma Cầu lúc này nhất điểm đột nhập vào bên trong rừng rậm. Không bao lâu, nương theo lấy một tiếng gầm rú quỷ dị, đại thụ trong rừng đều bị bẻ gãy, bụi mù nổi lên tứ phía. Ô lão cha nè, Hà Bá lúc này mới nghiêng đầu nhỏ giọng mở miệng. Ức kia tự hồ là... Không sai. Sắc mặt của Đổng Tịch Chu phức tạp, chậm rãi gật đầu. Quỷ ngục âm phong hống chính là âm ba công đỉnh tim của quyền âm bí cát, tự liền ngay cả Phương Tri Nam cũng chưa từng tu hành qua. Thế tử của Đổng Tịch Chu đã từng chính là môn hạ của huyền âm bí cát, lại là chân truyền, tự rõ ràng cái môn âm ba công quỷ dị này. Mà lúc này trong rừng chỉ có hai người, đã không phải Phương Tri Nam thi triển, vậy thì cái môn âm ba công này đến từ người nào, không hỏi hiển nhiên cũng đã biết. Một lát sau, Ma Cầu lúc này tay cầm một cái khung cổ cầm, trở xuống khung xe, trên mặt lại là không hề buông lỏng. Hắn càng là chau mày hướng về sau nhìn lại. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp đâu. Hơi một chút trầm ngâm, hắn lại nhìn về phía Đổng Tịch Chu. Ta đi về phía sau nhìn xem, tiền bối trước dẫn mọi người hướng phía trước đi nha. À, được rồi. Cương thi của Ma Cầu lúc này tại bên trong đội ngũ phiền phức phổ thông đã đầy đủ giải quyết rồi. Nửa ngày sau, hậu phương lúc này chợt hiện lên một đoàn liệt diễm, tựa như là núi lửa phun trào, cách xa nhau hơn 10 dặm cũng có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Một canh giờ sau, Ma Cầu lúc này một mình trở về. Lần này trong tay của hắn thậm chí còn có một cái kiện đồ vật hư hư thực thực, nhìn như là pháp khí, càng làm cho Đổng Tịch Chu đúng là một trần mà khẩu ngốc. Sắc mặt của Ma Cầu trắng bệch, tinh thần uể oải, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, dựa vào khung xe, thanh âm hữu khí vô lực nói: Lần này không có vấn đề gì nữa rồi. Trước đây không lâu, hắn mượn nhờ lực lượng của Hỏa Long Bội kích phát pháp thực ở bên trong, nhất cử đánh chết Thượng Vân Tường đuổi theo, trọng thương một vị nữ tử tu tiên giả khác. Lại thêm trước đó, hai vị tu tiên giả đỉnh tim là Thượng Mặc và Mộ Thiên Phong đều đã bị thương. Trong thời gian ngắn, tri binh hẳn là sẽ không lại đến nữa. Đi thôi, đi đến tiên đảo. Mấy tháng sau, từng bông tuyết mùa đông chậm rãi bay trên đường lớn suối chảy róc rách, mặt nước như là tấm gương phản chiếu những bóng hình đang đi tấp nập và bận rộn. Thương đội hơn 20 người, có cả nhóm lửa, người thì chỉnh lý hàng hóa, tuy nhộn nhịp nhưng mà không rối loạn. Ở chỗ xa nhất là một nơi tĩnh lặng, Lục Mộc Hỷ lúc này ngồi xếp bằng trên nệm mềm, nhắm mắt đưa tay đỡ lấy từng bông tuyết, hàng lông mày tinh xảo rung nhẹ. Tuyết lại rơi rồi, ta nhớ lần trước cùng nhị tỷ thưởng tuyết, khi đó ta còn muốn giữ nàng lại để chuyện trò tiếp đãi nữa. Lúc này trên thái dương nàng đã xuất hiện mấy sợi tóc trắng, dễ thành thục hơn trước rất nhiều. Ma Cầu lúc này xếp bằng ở đối diện để quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu nói: Nhị tiểu thư nếu như không gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì chắc cũng đến tiên đảo rồi, lúc đó các ngươi có thể gặp lại nhau à? Lục Mộc Hỷ gật đầu, ngừng một chút rồi nói: Cảm ơn ngươi nha. Nàng hôn mê mấy tháng, vừa tỉnh lại cách đây chưa lâu, nàng có thể sống sót đều là nhờ đối phương quan tâm chữa trị. Khách sáo rồi. Ma Cầu lắc đầu: Chúng ta tương giao cũng nhiều năm, ta sao có thể thấy chết mà không cứu chứ? Ta vốn nghĩ là mình chết chắc rồi, thì ra tử vong lại đáng sợ tới như vậy. Lục Mộc Hỷ lúc này cười khổ: Dù sao cũng là ân cứu mạng, chỉ mấy lời cảm kích không thể nói hết. Tiếc là bây giờ trên thân của ta chẳng có cái gì quý giá để báo đáp cả. Cái này cũng không hẳn là vậy đâu nha. Ma Cầu nghĩ một lát rồi lấy từ trên người ra một vật đưa tới: Ngươi xem giúp ta, cái bản đồ này có phải là chỉ đường đi đến tiên đảo không hả? Lục Mộc Hỷ lúc này đưa tay nhận lấy đồ vật, quét mắt nhìn Lộ Tiếng rồi nhẹ gật đầu: Không sai nha. Sau đó nàng lại hiếu kỳ hỏi: Ta nhớ đây là đồ vật trên người của nhị tỷ mà, sao giờ lại ở trong tay ngươi hả? Ma cầu không biến sắc mặt đáp. Lúc đầu Mặc Mổ định đi theo tiểu thư đến Thiên Đảo, nhưng tình hình lúc đó khẩn cấp, nàng chỉ lưu lại vật này để ta tự đi trước à? Quả nhiên lúc đó Lục Dung đã không lừa dối hắn. Vậy hả? Lục Mộc Hủy không nghi ngờ gì, gật đầu nói. Thiên Đảo cách Đông An Phủ xa lắm, ngay như cha ta cũng chỉ biết phương hướng đại khái à. Ừ, nhưng ta có một vị thúc thúc định cư ở gần Thiên Đảo, nếu tìm thấy hắn chắc chắn sẽ hỏi thăm đường xá được đó. Ma cầu lúc này hiểu ra việc tìm tu tiên giả với hắn không tiện, Lục Mộc Hủy thì lại khác. Thập cửu nương nè, lấy lại bình tĩnh, Ma cầu lúc này mới cầm quyển sách trong tay đưa tới. Cái bản tóm tắt tiên duyên này ta đã nhìn qua rồi, có một số miêu tả trong đó ta không hiểu, đang muốn được nghe giảng giải nè. À, không thành vấn đề, ngươi cứ nói đi. Lục Mộc Hủy lúc này cười cười, ta nhất định là biết gì nói đấy ạ. Tu tiên giả cũng sử dụng võ kỹ sao? Đây là điểm hắn tò mò nhất. Ừ, đương nhiên. Lục Mộc Hủy gật đầu, nghĩ một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà võ kỹ của tu tiên giả không giống của phàm nhân đâu, có thể mượn nhờ lực lượng của thiên địa nên uy lực mạnh hơn rất nhiều. Võ giả có kiếm pháp, tu tiên giả cũng có pháp môn ngự kiếm. Lục gia chúng ta có hai môn pháp môn ngự kiếm. Cái thứ nhất là Vân Vũ ngự kiếm chân quyết, cái thứ hai là Bôn Lôi kiếm quyết. Nhị tỷ của ta tu hành chính là Bôn Lôi kiếm quyết. Một khi đại thành, có thể dẫn lực lượng của Lôi Đình quán chú vào bên trong phi kiếm. Nghe nói nếu đạt tới cảnh giới kiếm khí Lôi Âm, người tu hành nó có thể vượt cấp mà giết địch đó. Kiếm quyết, kiếm khí Lôi Âm? Ma cầu lúc này hơi nhíu mày, đối với miêu tả bực này nhất thời khó có thể lý giải được, ngược lại hỏi tiếp. Ta thấy nhị tiểu thư có một môn trưởng pháp. À, đúng rồi. Lục Mộc Hủy lúc này là gật đầu nói. Kia là một cái môn pháp thực tên là Tiên Thiên Nhất Khí Cầm Nã Thủ. Nói là trưởng pháp cũng là có thể. Muốn tu hành cái môn thực pháp này cần là tu vi luyện khí tầng 6 trở lên, pháp lực vận chuyển cầu thông với thiên địa khí cơ, hình thành một cái bàn tay vô hình. Sau khi niệm động có thể tùy ý dùng để mà bắt nè, nhiếp, đập, đánh. Nói xong nàng than nhẹ một tiếng. Tu vi của ta không đủ nên không cách nào tu hành được. Nhị tỷ có kinh nghiệm phong phú, uy lực không yếu đâu. Ma cầu nghe vậy gật đầu. Lúc toàn thịnh, Lục Dung chỉ dựa vào một chiêu này đã có thể dễ dàng nghiền ép tất cả cao thủ tiên thiên. Dù hắn mang toàn lực thi triển thập bộ nhất sát cũng không phá vỡ được. Ma cầu nè, Lục Mộc Hủy lúc này chớp chớp con mắt nói. Nếu ngươi muốn hiểu rõ về tu tiên giả thì pháp lực mới là cơ sở. Kiếm quyết, thực pháp, khoảng cách mấy cái này đối với ngươi còn có chút xa đó nghe. Tiếng nói của nàng chậm dần, hơi ngừng lại, giọng điệu chần chờ, cảm giác như là nói ra sợ sẽ làm cho Mặc Cầu cảm thấy bị đả kích, nhưng nàng đã lo lắng hơi thừa. Mặc Cầu lúc này lại như nhớ ra điều gì vội nói. Ta đâu muốn thỉnh giáo, pháp lực và chân khí bọn ta tu luyện có gì khác nhau vậy? Lục Mộc Hủy nghe xong thì nhíu mày. Nàng tu hành pháp lực từ nhỏ, cũng gặp không ít người tập võ, nhưng lại không hề suy nghĩ cặn kẽ về sự khác nhau này. Ngẫm nghĩ một lúc rồi nàng nói. Cái này ta cũng không biết nói như thế nào, nhưng có thể biểu diễn cho ngươi xem một lần nè. Nói xong nàng lại vươn tay về phía trước, ngón trỏ khẽ động. Hô hô, một sợi hỏa diễm hiện ra từ đầu ngón tay của nàng. Theo động tác của nàng mà sợi hỏa diễm này nhẹ nhàng xoay tròn, linh động như rắn. Nàng vung tay lên, hỏa diễm bay ra hơn một trượng, rơi xuống một đống cỏ dậy thì bùng lên liệt quả. Ta đã gặp võ giả thi triển đao pháp có liệt diễm, đao sức sinh quả, nhưng còn xa mới linh động được như vậy. Hơn nữa pháp lực cũng không chỉ như thế đâu. Bàn tay của Lục Mộc Quỷ lúc này lại khẽ vung lên, lần này lại là một mảnh hàn khí trong nháy mắt đã bao trùm cái đám hỏa diễm kia, lại đem cái phiến địa phương kia đông lạnh thành băng cứng. Võ giả tuy là cũng có băng hỏa huyền kinh, nhưng so với pháp lực thì thiếu đi rất nhiều sự tinh tế trong cách khống chế, cũng không thể tùy tâm sử dụng dẫn động lực lượng của thiên địa được, uy lực tất nhiên là kém sao pháp lực rồi. Màn biểu diễn của nàng khiến cho Ma Cầu chậm rãi gật đầu, ra chiều suy nghĩ. Lấy huyền băng trưởng làm ví dụ đi, nếu là do võ giả hậu thiên thi triển thì phải lấy chân khí kích thích phổi thủy thông qua kinh mạch biến hóa lực lượng ngũ tạng mới có thể xuất ra hàng phong ngưng kết thành băng. Một số thời khắc còn cần tâm cảnh nhất định mới có thể làm được, dù cho tạc thành tiên thiên rồi cũng khó mà tùy tâm sở dục để thôi phát hàn khí, không cẩn thận còn bị phản phệ hại tới nhục thân. Dùng pháp lực thì không phiền tối như vậy. Suy nghĩ khẽ động, thúc giục pháp lực là sẽ có hàn khí hiện ra, ngưng kết thành băng trong nháy mắt liền. Không chỉ như vậy, Lục Mộc Hủy lúc này bấm nhẹ tay lên mặt đất, cách đó không xa, đất đá lại tung té. Một mũi nhọn băng như là một cái mục măng đột nhiên thoát ra, trên đầu mũi nhọn còn có một cái cây nhỏ. Nó bị pháp lực đột kích chật lứt nhanh với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Bạch bạch, mũi nhọn lúc này bay lên khỏi mặt đất, rơi vào bên trong dòng suối. Đám cá đông bơi lội bị bọt nước bao bọc lại như là những khối cầu, rồi bay ra khỏi mặt nước. Ngự hỏa, khu thủy, khống vật, tạo ra sinh cơ, đều là những điểm ảo diệu của pháp lực nha. Nàng lúc này lại vung tay, mọi thứ lại trở về bình thường. Lục Mộc Hủy nói tiếp, ngươi nhìn đi, liền ngay cả tiên thiên cũng khó có thể làm được những sự tình như thế này. Một khi tu thành pháp lực, liền có thể tùy tiện làm được hả? Cái này chính là sự chênh lệch của hai thứ đó. Ba, Ma Cầu lúc này vỗ tay một mặt tán thưởng, nhìn mà than thở à. Quả nhiên, kiếm quyết, pháp thực cho hắn biết tu tiên giả cường hãnh ra sao, nhưng trực tiếp quan sát cơ bản mới giúp hắn nhìn ra được điểm khác biệt. Trên quan đạo, bánh xe chậm chạp chuyển động, Ma Cầu cưỡi ngựa ra chiều suy nghĩ. Người đang nghĩ cái gì vậy hả? Màn xe bên cạnh sốc lên, Đống Tịch Chu nghiêng đầu ngó qua. Người nghĩ tới quãng đường sau này hay sao? Không phải. Ma Cầu lắc đầu. Ta đang nghĩ võ giả phải làm sao mới có thể tu thành pháp lực được đây. Tuy hắn lấy được không ít bí tịch từ lục phủ, trong đó có rất nhiều võ kỹ tuyệt đỉnh, nhưng không có miêu tả nào nói về việc này. Tựa hồ là có người cố ý xóa đi điểm ấy, không đề cập tới. Lục Mộc Hủy thở nhỏ tu hành chính là pháp lực rồi, đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đống Tịch Chu lúc này ngẩng đầu lên. Điểm ấy người có thể hỏi ta mà. Hả? Hỏi ngươi? Chân mày của Ma Cầu lúc này hơi trao lên. Đương nhiên, Đống Tịch Chu vuốt râu nói. Đừng nhìn tu vi của ta không cao, lại vừa lúc ta biết cái điểm ấy nha. Ma Cầu lúc này chắp tay. Thiên bối à, xin chỉ giáo. Ôi, không dám nhận, không dám nhận. Đống Tịch Chu lúc này lắc đầu nói. Kỳ thực là ta cũng từ chỗ của Tiểu Uyển mà biết được. Đằng sau tiên thiên thông trọng khiếu, nhục thân viên mãn, sau đó tinh khí thần thương dung, hóa chân khí thành pháp lực. Còn như thế nào làm được, ngươi đừng có hỏi ta nghe. Ta cũng không có biết đâu, đoán chừng chỉ có đi tới tiền đảo mới biết được thôi à. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Ma Cầu, luôn miệng nói tiếp. Với chỗ của ngươi hiện giờ, ta thấy còn có hy vọng à. Ma Cầu lúc này gật đầu. Sau khi tiến vào tiên thiên, ngoại trừ công pháp tu vi tăng lên thì rất nhiều khiếu huyệt quanh thân của hắn cũng được mở ra. Những khiếu huyệt này phải đến tiên thiên mới được khai mở, còn ở hậu thiên thì không thể thông suốt được. Sau khi mở ra rồi, không chỉ ngũ giác lục thức tăng lên mà còn có thể cảm nhận được khí tức của thiên địa nữa. Khi nào đạt được trăm khiếu thông thì sẽ đạt tới tiên thiên đại thành. Nhưng dù có đạt tới cảnh giới đó đi nữa, với Ma Cầu, thực lực sợ là cũng không tăng lên được nhiều lắm. Chỗ tốt của việc đã thông khiếu huyệt là có thể mượn ít nhiều lực lượng của thiên địa để nâng cao uy lực khi thi triển võ kỹ. Mà cũng chính vì điều này càng làm cho người ta không thể nào không ngừng hâm mộ những người có thiên phú tu tiên. Từ lúc sinh ra bọn họ đã có khả năng cảm nhận được khí tức của thiên địa, không cần rất nhiều trình tự liền có thể trực tiếp tu ra pháp lực rồi. Tuổi thọ của con người có hạn, một khi quá 40 tuổi rồi thì trừ khi là có dẫn khí nghịch thiên, nếu không thì vĩnh viễn không có khả năng mở ra khiếu huyệt đâu. Đống Tịch Chu lúc này than nhã. Mà muốn mở ra nhiều khiếu huyệt, thời gian đâu chỉ cần là một sớm một chiều, thời gian 10 năm đều rất miễn cưỡng nha. Cho nên hắn đưa mắt nhìn mặt cầu nói, nếu trước 30 tuổi không thể đạt tới tiên thiên thì không thể quán thông trầm khiếu được, đừng nói gì đến chuyện tu thành pháp lực. Ngươi hẳn là cũng đã thông được mấy cái khiếu nguyệt rồi đúng không ạ? Ma Cầu lúc này gật đầu. Mấy tháng này hắn không ngừng tu hành, thông hiểu nhiều pháp môn cũng giúp cho việc tu hành của hắn được thuận lợi và nhanh hơn. Hiện giờ thực lực so với lúc mới vào tiên thiên đã tăng thêm một thành. Si. Lúc này ở phía trước lại có một vị người cưỡi ngựa chạy tới. Mặt đạo phủ à, phía trước có đạo phỉ cướp bóc các thương đội khác kìa, trong đó có một nhóm người đang chạy về phía chúng ta đó. Tu vi đạo phỉ như thế nào hả? Người dẫn đầu mới vào hậu thiên. Đối, rõ. Võ giả hậu thiên ở Đông An Phủ không tính là cái gì, nhưng ở một địa phương nhỏ đã có thể coi là cao thủ rồi. Hiện giờ đoàn xe của hắn không tính Ma Cầu, Lục Mộc Hủy gần nữa đã tu thành chân khí, đặt ở một địa phương nhỏ, bọn họ có thể coi là bá chủ một phương. Không bao lâu sau, đát đát, Có mấy người dục ngựa mà đến, toàn thân đẫm máu, dẫn theo hai cái hài đồng một nam một nữ trở về đội xe. Ngay cả hài tử mà cũng hạ thủ nữa, đạo phỉ nơi này thật không có chút nhân tính hả? Mấy đứa hài tử thật là đáng thương á. Hả, cái này? Đột nhiên Tần Thanh Dung thúc lên, ngẩng đầu quay lại. Sư đệ nè, ngươi qua nhìn xem, hình dáng đứa bé này ta thấy có chút quen mắt á. Hả? Mặc cầu lúc này dục ngựa tới gần, đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ một hồi thì không giấu được nét hoảng hốt. Liễu Cẩn Tịch, Liễu Tiểu Thư, Giác Tinh Thành, hiện tại đến địa phương nào rồi vậy hả? Mặc cầu hỏi. Trong một cái tiểu trấn, ánh lửa nổi lên tứ phía, tiếng là giết vang trời. Người của thương hội giang hữu trốn trong hậu viện của một gia đình, nín thở, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đi ra mau! Tất cả mọi người trong trấn ra hội trường ở đường phía nam tập hợp. Sau thời gian hai nén nhăn mà không ra, nếu bị phát hiện sẽ giết chết không cần lưỡng tội. Hãy ngoan ngoãn nghe lời nghe chưa? Tiếng quát tháo không ngừng vang lên ở bên ngoài. Phương hộ vệ trầm sắc mặt, hạ thấp giọng. Xem ra Hổ Sơn Đạo không có ý định buông tha cho người trong trấn rồi. Ta sợ bọn họ sẽ đổ sát ở thành đó nha. Hả? Một người lúc này hốt hoảng. Bọn chúng dám hả? Đã đến nước này rồi, so với đổ sát cả thành có gì khác đâu chứ. Phương hộ vệ lúc này nắm tật chật binh khí trong tay, nhìn về phía người ở sau lưng. Nếu phu nhân nè, dặn bất đắc dĩ chúng ta chỉ có thể liều mạng với bọn chúng. Tiểu nhân sẽ tận lực bảo vệ cho người nha. Lúc này Liễu Cẩn Tịch cũng trở nên luống cuống, nàng nắm chặt chiếc khăn thiêu trong tay thì thào. Liệu mấy người tiểu thư có xảy ra chuyện gì không vậy hả? Tiểu thư ở đây là tên của một đứa bé nha mọi người, chứ không phải là một vị tiểu thư nào nha. Rồi tiếp ha. Văn Quanh lúc này ở bên cạnh, tuy là cũng nhợt nhạt vì sợ, nhưng vẫn không quên trấn an tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, Mộng thư, Tiểu Lương, có Đỗ lão hộ tống, đạo phỉ lại bị chúng ta thu hút nên nhất định có thể chạy thoát rồi. Ồ, không sai nha. Phương hậu vệ lúc này cũng gật đầu. Đỗ lão là người mang chân khí, loạn phi phong đao pháp của hắn cũng rất là bất phàm, chỉ cần không gặp phải mấy tên thủ lĩnh của Hổ Sơn Đạo thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Phương hữu dễ nè, một người lúc này run rẩy nói. Chúng ta cứ trốn mãi ở đây không cần ra nữa có được không vậy? Cái trấn lớn như vậy bọn hắn không thể tra sót hết được đâu. Có lẽ cứ trốn thật kỹ ở đây sẽ qua được một kiếp đó. Ta sợ là không được đâu nha. Phương hộ vệ lúc này âm trầm lắc đầu, sau đó đưa tay chỉ về một chỗ cách đó không xa. Một chúng đang phóng hỏa kìa. Ngọn lửa lúc này đã bao trùm một phương, dưới hoàn cảnh bị lửa hung khói, trốn dưới lòng đất cũng khó mà thoát được. Nếu không muốn chết một cách tức tử như vậy thì chỉ có mạnh mẽ xông ra để mở đường máu mà thoát thân. Hổ Sơn Đạo kêu gọi mọi người tập hợp ở phía nam, nhân thủ phía bắc sẽ giảm bớt xuống đó, đến lúc đó chúng ta sẽ nhằm hướng bắc mà đi à. Phương hộ vệ lúc này nhìn sang Liễu Cẩn Tịch, thấp giọng nói. Tiểu thư nè, sau khi rời khỏi đây ta sẽ tận lực đoạt cho người một con ngựa, đến lúc đó người không cần phải để ý tới chúng ta nữa. Cố gắng mà hướng quận thành mà chạy trốn nha. Có thể trốn được bao xa thì cứ chạy, tuyệt đối không được quay đầu lại đâu. Thế nhưng còn... Liễu Cẩn Tịch chần chừ. Tiểu thư... Văn Oanh lúc này cầm tay nàng lắc đầu. Không có thế nhưng gì cả. Nếu người không thoát được, sau này lấy ai chăm lo cho Mộng Thư, Tiểu Lương cũng giao cho người luôn đó. Đừng có nói lời không mang nè. Liễu Cẩn Tịch lúc này hít xong một hơi, đè nén nỗi lo lắng trong lòng xuống. Có lẽ vẫn còn cơ hội nha. Chúng ta... Anh... Một tiếng nổ lớn lúc này vang lên từ hậu viện, cửa sau bị người ta một cước đá văng. Sau đó có mấy người theo nhau mà xông tới. Con mẹ nó, nơi đây quả nhiên là còn có người lẩn trốn mà. Người đi đầu thân cao 8 thước, phần trên khoác da thú như là một con gấu. Hắn nhếch miệng cười, đại đao trong tay nhẹ nhàng vung lên, hai mắt phát sáng. Tiểu phu nhân giang gia, thì ra là ngươi trốn ở chỗ này. Tốt lắm, xuống hầm phủ cùng với phu quân của ngươi nha. Hắn hét lên một tiếng như là hổ gầm. Đại hán này không nói hai lời, vung cự nhận để mà đánh tới. Hả? Là tứ đại đương gia của Hổ Sơn Đạo, đại đao chú sơn. Nhìn thấy người đến, sắc mặt của phương hộ vệ đại biến. Ta chặn hắn lại, các ngươi chạy mau. Nói xong phương hộ vệ tung người nhảy lên, thân người còn ở không trung, mấy đạo lưu quang đã từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra. Thiên từ cổ đã. Chỉ dựa vào ngươi sao? Chu Sơn làm ra vẻ mặt khinh thường. Đi chết đi! Anh! Lúc này ở chỗ của Mạc Cầu. Tên ngươi là Giang Mộng Thư hả? Tần Thanh Dung ngồi sẫm xuống, nhìn nữ di ở trước mặt đang kích động hỏi. Mẹ ngươi tên gì? Dạ là Liễu Cấn Tịch. Nữ nhi lúc này rưng rưng, gạt lệ để mà khóc ròng. Cha của ta chết rồi, Đỗ Gia Gia cũng chết. Ta còn muốn mẹ ta cũng chết. Các người có thể mau đi cứu mẹ ta được không? Còn có cả Di Nương Văn Oanh nữa. Nam Hải ở bên cạnh lúc này cũng đã đỏ cả mắt, không ngừng sụt sịt, nhưng cắn răng để không phát ra tiếng khóc. Hả? Văn Oanh? Hai mắt của Mặt Cầu lúc này khẽ cau lại. Bọn họ đang ở đâu hả? Dạ, ở bên kia. Tiểu Nam Hải lúc này đưa tay chỉ về sau, âm thanh chưa dứt đã thấy mình bay lên. Mặc Cầu lúc này ôm nó trong tay, thi triển đạp hư thân pháp lao thẳng về phía trước, chỉ kịp để lại mấy lời. Các ngươi đi sau, ta sẽ đi trước để xem xét thế nào nha. Cẩn thận! Tần Thanh Dung buộc miệng định căn dặn mấy lời, nhưng vừa mở miệng đã lắc đầu thu hồi lại. Nàng không cần phải lo lắng cho Mặc Cầu rồi. Mặc Cầu thì không quá cao lớn, cơ thể cũng không cường tráng lắm, nhưng một tay ôm theo một người vẫn di chuyển như bay. Nam Hài tiểu tử này chưa từng trải qua cái việc này, chỉ cảm thấy gió thổi lại bị một cổ lực đạo vô hình ngăn trở lại. Bên tai chỉ nghe tiếng gào thét, cảnh sát bên đường theo nhau lùi về phía sau, nên không khỏi há miệng ngây ngốc. Tiểu A Nhi nè, Mặc Cầu bây giờ mới mở miệng hỏi, ngươi tên là gì hả? Ta tên là Cậu Lương. Tiểu Nam Hài lúc này đáp. Mẹ ta nói nó có ý nghĩa là cầu gặp lương nhân. Hơn nữa ta đã 7 tuổi rồi, không phải là Tiểu A Nhi đâu. 7 tuổi? Mặc Cầu lúc này nhìn nó cảm thán. Thời gian trôi qua thật là nhanh à. Lúc đó còn chưa kịp đập mẹ ngươi nữa thì mẹ ngươi đã đi rồi. Hả? Túc túc nói cái gì? Không có gì. Lúc Mặc Cầu 13-14 tuổi, thân thể cũng chỉ cao hơn thằng bé này một chút mà thôi. Ngươi tên là Cầu Lương, vậy là họ Cầu sao? Không có phải. Tiểu Nam Hải lúc này lắc đầu. Ta không có họ, có người đón chất là họ Hà, nhưng mà mẹ ta nói có đánh chết cũng không để cho ta mang họ Hà đâu. Không có họ? Cầu gặp lương nhân sao? Mặc Cầu lúc này ra chiều suy nghĩ rồi yên lặng gật đầu. Hắn không nói gì nữa lại khiến cho Nam Hải Cầu Lương kia vô cùng hiếu kỳ. Nó cúi đầu hỏi. Đại thúc nè, ngươi là thần tiên hả? Thần tiên? Mặc Cầu không nhịn được cười cười. Ta không phải thần tiên đâu, sao ngươi lại hỏi như vậy? Không phải thần tiên, sao ngươi lại biết bay vậy hả? Mẹ ta nói chỉ có thần tiên mới có thể bay được thôi à. Cầu Lương này đúng thật là vô cùng ngây thơ. Đối với nó thì việc người ta có thể nhảy lên hơn 10 mét, tung người băng qua một dòng sông, không khác gì so với việc một con chim biết bay cả. Ta không phải thần tiên đâu, cái này cũng không phải là đang bay đâu. Cái này chỉ so với người khác là nhảy cao hơn một chút, xa hơn một chút mà thôi. Mặc Cầu lúc này cười khẽ. Mà với tốc độ của Mặc Cầu, thị trấn lúc này đang ẩn hiện ở phía dưới ánh lửa đã ở trước mặt của hắn rồi. Đảo phỉ vào thành lại là một tình cảnh hỗn loạn quen thuộc. Dọc quãng đường đi vừa qua, trừ các nơi quận phủ hay là gần quận thành ra, ít có nơi nào an toàn, như là giác tinh thành ngày xưa vậy. Cho nên việc này cũng không làm cho Mặc Cầu ngạc nhiên. Hô hô, thân hình của Mặc Cầu chớp động, hắn nhảy lên thật cao, khẽ lắc mình đã ở trên tường thành cao mấy trượng, quan sát cả tòa tiểu trấn. Tình hình có vẻ không ổn rồi. Mẹ của ngươi ở đâu hả? Ta không có biết. Cầu Lương lúc này lắc đầu, nó đưa mắt nhìn xuống dưới trấn. Vừa mới vui mừng vì có tiên nhân hỗ trợ, nay đã lại yếu sự thất vọng. Hai mắt của nó lại ửng đỏ như là sắp khóc. Thần tiên đại thúc nè, mẹ ta sẽ không gặp phải chuyện gì chứ hả? Mà cậu không có trả lời, chỉ là khẽ nhíu mày. Thị trấn này đúng là không nhỏ, bốn phía đều có lửa khói và thập âm, muốn nhanh chóng tìm người cũng là không dễ. Đã như vậy thì tìm người hỗ trợ xem. Nói nhỏ một tiếng xong thì hắn lại nhìn dòng người đang tập trung về phía nam thành. Thân hình của hắn lắc lên một cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này tại phía nam thành, hơn trăm đạo phỉ cầm binh khí trong tay hò hét. Đám dân từ bốn phương tám hướng bị dồn đến đây, chỉ cần không vừa mắt là cất lời để mà mắng chửi. Tiếng là khóc, tiếng kêu thảm thiết của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều xen lẫn vào nhau. Một cái đại ỷ bọc da hổ đặt ở chính giữa, đại thủ lĩnh Hổ Sơn Đạo Thanh Viên Hồ đang ngồi ở phía trên, vẻ mặt tàn nhẫn nhìn xuống phía dưới. Người này thân cao mã đại, khuôn mặt hung ác, toàn thân đều là sát khí, dù không cất tiếng cũng khiến cho người ta sợ hãi. Bên cạnh của hắn là Tam thủ lĩnh Lam Tú Anh, xinh đẹp bội phần. Đại ca nè. Lam Tú Anh lúc này đưa tay vuốt cái lọn tóc, nhìn tình cảnh bi thảm trước mặt, nói một cách lạnh nhạt. Xảy ra một tràng hỗn loạn như thế, Hồng gia sẽ giúp chúng ta ổn định chứ hả? Yên tâm. Thanh Diện Hổ lúc này cười lạnh. Chỉ là một cái trấn nhỏ, Hồng gia sẽ không để ý đâu. Hú hồ. Hắn lúc này quét mắt ra phía trước, khoát tay nói. Lưu lại một ít người chứ không giết sạch thì sẽ không tính là đồ sát cả thành chứ hả? Những nhân vật tay đo mặt lớn ở trong quận thành sẽ không có ở không để mà để ý đâu mà. Thật thế hả? Mặc dù đối phương lời thầy son sắt như vậy, Lạc Thủ Tiên Tử lại lòng mang thấp thỏm. Đại ca của nàng từ sau khi tu luyện cái môn tà công kia, hai năm này tính tình càng phát ra cực đoan. Hiện nay một ngày mà không thấy máu liền sẽ nổi giận đùng đùng, cuộc sống sau này sợ là sẽ không ổn rồi. Ừ, đại thủ lĩnh là không sống rồi. Lúc này lại có một người vội vàng chạy tới, mặt hiện lo lắng nói. Võ bán trên trấn ẩn giấu một vị cao thủ, có thể chân khí ngoại phóng, đã đánh ngã chúng ta không ít người rồi nha. Chân khí ngoại phóng, cao thủ nhị lưu sao? Thanh Nhân Hổ lúc này mở trừng trừng hai mắt, vẻ mặt không những không giận mà còn mừng. Tốt, tốt lắm. Không ngờ địa phương nhỏ nhoi này cũng xuất hiện cao thủ nhị lưu. Đi, để ta đi chiếu cố cho hắn. Không cần phiền đến các hạ, sử mẫu đã tới đây rồi. Một tiếng hét lớn vang lên, một đám đầu phỉ gần đó bị đánh bay ra ngoài. Sau đó hiện ra một người cầm cung bổng trong tay. Ừ, là sử quán chủ kìa. Hả? Không ngờ sử quán chủ lợi hại như vậy, lần này chúng ta được cứu rồi. Hả? Bình thường thấy cô lần như vậy, không ngờ bây giờ thật là sói à. Sắp chết đến đây rồi, sói cái con khỉ máu. Có người lúc này không giấu được nỗi vui mừng, cũng có người vẫn âm thầm lo nghĩ. Thôi, đạo phỉ người đông thế mạnh, ta sợ sử quán chủ cũng không phải là đối thủ của bọn chúng đâu. Hay, ta đừng có quá bi quan mà. Hay, hay lắm. Thanh Diện Hổ lúc này nha răng cười, giơ tay vặn vẹo một cái rồi bước lại gần. Hảo cô pháp, dũng mãnh như thế thật là hiếm thấy. Các hạ ẩn giấu tu vi trong một cái trấn nhỏ thế này, hẳn là phía sau cũng có che giấu không ít cố sự chứ hả? Được rồi. Hắn lúc này lại lắc đầu phải bất đắc dĩ. Dù sao thì ngươi cũng sắp thành người chết rồi, không cần hỏi nhiều như vậy làm gì. Không sai, muốn đánh thì cứ đánh, nhiều lời vô ích. Sắc mặt của sử quán chủ lúc này trầm xuống, thân hình trong nháy mắt vọt tới trước, cung bổng tỳ thân lắc một cái, tựa như là ô long bằng trụ. Một cổ moan lệ chi khí lúc này ngưng nhiên, ngang nhiên lao thẳng tới Thanh Diện Hổ. Bành! Tiếng vang lúc này truyền đến, giữa sân bụi mù kích động. Hả? Cao thủ nhất lưu? Thanh Diện Hổ mặt lộ kinh ngạc, đôi mắt nhảy lên. Ngược lại là cho ta một cái kinh hỉ không nhỏ. Người sử quán chủ phía đối diện lúc này lại là mặt không hề vui mừng, mà là một mặt kinh nghi bất định nhìn đối phương. Là chuyện gì xảy ra vậy? Hắn đã nghe nói qua Hổ Sơn Đạo Thanh Diện Hổ này, nhưng trong truyền thuyết người này bất quá chỉ là một vị cao thủ nhị lưu, hiện nay lại mạnh ra ngoài ý định, mà lại trên người đối phương có một cổ kinh khí vô cùng quỷ dị, càng là dẫn tới khí huyết tự thân sao động. Nếu không phải là mấy chục năm lắng động, sợ là giao thủ một sát na kia liền sẽ tẩu quả nhập ma. Người muốn biết sao? Thanh Diện Hổ lúc này nhếch miệng cười một tiếng. Đi xuống địa phủ mà hỏi Diêm Vương đi. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, giữa sân lúc này huyết quang trục thiên. Ông ông ông ông. Tại trong bàn tay của sự quán chủ, côn bổng được rèn đúc bằng thép tinh, tiện tay lắc một cái, đúng là phát ra ông minh chi thanh, giống như tiếng của chuông đồng đại lữ rung động tứ phương. Hắn đột nhiên đâm tới một cái, phát ra những tiếng gít rào vô cùng bén nhọn. Chỉ là thanh âm thôi liền để cho rất nhiều đạo phỉ ở đây sắc mặt đã phải trắng bệch. Một thương này nếu mà đâm thẳng vào núi đá, sợ là cũng sẽ đâm ra một cái lỗ đều không ngoại lệ đâu. Côn bổng lúc này như thương, đâm đâm đâm đâm, vung vung vung vung. Anh, rất nhiều pháp môn lại hóa thành ô long cù quyển, lượt khỏa mấy trượng uy thế dọa người. Ầm ầm, chỉ một thoáng đã nện cho mặt đất vững chắc phải chia năm xẻ bảy, bùn đất bay tán loạn, bụi bù nổi lên tứ phía, mắt thường khó mà thấy vật gì. Chỉ nghe từng cái tiếng vang từ bên trong đó truyền ra. Tam thủ lĩnh à? Một vị đạo phỉ lúc này trên mặt lo lắng nhỏ giọng hỏi. Đại cái mà thủ lĩnh, không có, có sao chứ hả? Yên tâm đi. Lam Tú Ảnh lúc này đôi mắt đẹp thiểm động. Người này thì rất mạnh, nhưng không phải là địch thủ của đại thủ lĩnh đâu. Không khí giữa sân lúc này chấn động, bụi mù tứ tán. Hiện ra sử quán chủ lúc này cầm cung bổ trong tay, hành thương để ở trước người. Uống uống, trong miệng của hắn hét lớn một tiếng, tay trước khẽ nâng lên, chuẩn bị ở sau co vào, eo chấn động, lực bắt đầu xuyên vào bên trong cung bổng. Trong chớp mắt, tinh khí thần của hắn điều hòa vào bên trong một cung này. Một kích nhìn như thường thường, không có gì lạ, đâm thẳng về trước, lại như sóng biển cuộn quyển, mấy trượng chi địa ở phía trước đều là gió táp. Lúc này trên mặt đất, từng khối lớn bùn đất râm râm bị kình lực sốc lên. Bành! Một cung uy thế hung mãnh như vậy, đột ngột im bặt mà dừng. Thanh Dựng Hổ lúc này mặt lộ nhe răng ra cười, một tay vươn về trước, cánh tay đỏ bừng như máu, nắm chặt lại cung bổng của sử quán chủ. Nguyên lai là thương pháp sao? Hắn khinh thường cười một tiếng, dưới chân giẫm một cái, vô tận cự lực hiện lên, đẩy đến cho sử quán chủ phải liên tiếp lui về phía sau. Bỏ đầu thương, không muốn giết người đúng không hả? Hắn lại chính diện đấm ra một quyền, thân thể của sử quán chủ chấn động, khóe miệng đã tràn ra một sợi tơ máu. Người ẩn giấu tu vi, muốn làm thế ngoại cao nhân đúng không? Một chưởng lúc này lại rơi xuống, sử quán chủ liều mạng nâng cung bổng để mà chặn lại, lại bị cự lực làm cho hung hăng quét bay ra ngoài. Người cố sự đúng không? Muốn làm đại anh hùng đúng không? Thanh Diện Hổ liên tục rúng to, lực lượng của quyền chưởng một kích lại mạnh hơn một kích, cuối cùng đã là khắp người của hắn đều là huyết hồng. Chưởng sức hồng quang phun trào tựa như là lệ quỷ. Quỳ xuống cho lão tử! Bành! Hai đầu gối của sử quán chủ lúc này mềm nhũn, trung đếp quỳ rạp xuống mặt đất, cung bổng trong tay cũng đã bị oanh thành mấy khúc. Uy áp kinh khủng ở trước thân của hắn hiện lên, dù cho hắn toàn lực dùng sức liều mạng cũng là khó khăn ngăn cản. Tử Liên trong miệng muốn gào thét, lúc này cũng tỏ ra ngày càng bất lực. Thanh Diện Hổ lúc này nhanh chân đạp đến, mặt lộ cười lạnh, duỗi bàn tay dễ dàng chế trụ đỉnh đầu của sử quán chủ. Con mẹ nhà ngươi, muốn làm anh hùng cũng phải tự xem bản thân mình có khả năng không cái đó. Tê tê, hắn hít một hơi thật sâu, đôi mắt ẩn có hồng mang nhảy nhót, lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra một cỗ kình khí vô cùng quỷ dị. Kình khí xông thẳng vào bên trong thể nội của sử quán chủ, tinh khí cuồng quyển lập tức tại đây hướng phía trên dũng mãnh lao tới. Cái gì? Không! Thân thể của sử quán chủ lúc này rung lên, hai mắt trừng trừng, làm sao cũng không thể cản được huyết khí ở bên trong thể nội đang bị người ta rút ra ngoài. Bất quá chỉ là dăm ba cái hô hấp, nguyên bản dáng người của hắn khôi ngô tuấn tú, không ngờ da thịt lúc này bị héo rút đi, khô quắt lại, tựa như lão hổ thức thần. Trang cảnh quỷ dị bực này không chỉ để dân chúng vây xem như nhìn thấy ác ma, tự liền ngay cả một đám đậu phỉ lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch. Đôi mắt đẹp của Lam Tú Ảnh cũng là lúc này thích chặt, mắt lộ lo lắng. Công phu này của đại thủ lĩnh càng ngày càng bá đạo, bất quá tâm tính cũng càng ngày càng hung tàn rồi. Nơi này ai làm chủ vậy các vị? Đột nhiên một cái thanh âm rất là nhẹ nhàng, vô cùng rõ ràng đã rơi vào trong tay của mọi người. Dù cho kình phong ở quanh mình gào thét hay là quả diễm bạo liệt cũng không cách nào có thể đè xuống. Đám người lúc này hơi sững sờ, nghe tiếng lại nhìn về phía bên cạnh. Nơi đó có một cái nam tử mang theo một đứa bé, bộ dáng như là một thư sinh yếu đuối, lẳng lặng đứng ở giữa sân. Tuy người tới nhìn rất là văn nhượng, nhưng Lam Tú Ảnh lại vô ý thức kéo căng thân thể, một tay đã sờ về nhuyễn tiên ở phía bên hông. Cái người này lúc nào mà tới đây vậy trời? Cái động tác này của nàng tuy là rất nhỏ, nhưng làm sao có thể qua được cảm giác của mặt cầu. Lúc này hắn lại nghiêng đầu nhìn nàng. Là người sao? Âm thanh chưa rơi xuống thì thân hình của hắn đã xuất hiện tại trước mặt của đối phương. Hai người cách nhau không đủ ba thước, không ai có thể nhìn thấy rõ hắn làm thế nào mà di chuyển, giống như là ma quỷ hiện thân giữa ban ngày, làm cho người ta phải phát lạnh cả da đầu. Hay hay, cái miệng nhỏ của Lam Tú Ảnh lúc này khẽ nhếch lên, vô ý thức muốn động thủ, lại phát hiện tự mình căn bản không có thể nào động đậy được. Giống như lúc này đang có một tòa núi lớn vô hình cầm giữ thân thể của nàng lại, ngoại trừ nói chuyện ra thì nàng liền ngay cả muốn chớp mắt đều không làm được. Chuyện gì xảy ra đây? Tốt! Ở giữa sân, hai mắt của Thanh Diện Hổ lúc này trừng trừng, tiện tay đem sử quán chủ đang sắp hấp hối trong lòng bàn tay của mình quẳng vào một bên. Lại tới một viên cầu thủ thì đủ lúc lắm. Âm thanh vừa lạc, hắn cười ha ha, toàn thân huyết quang một quyển, cả người hóa thành một đạo hồng mang thẳng tắp vọt tới. Ờ, cái này... Chân mày của Mạc Cầu lúc này hơi vẫy một cái, tự hồ có chút kinh ngạc, lập tức sắc mặt trầm xuống, một tay nhẹ giơ lên, sau đó lăng không lại ấn xuống. Cự linh thủ, một cái cự chưởng vô hình từ trên trời giáng xuống, như là lực lượng của vạn quân rơi xuống, ngang nhiên đánh thẳng vào phía trên của huyết quang. Bành! Đại địa lúc này chấn chiến, một cái chưởng ấn diện tích chiếm hơn một trượng, bề sâu chừng gần một thước, xuất hiện tại chính giữa của hội trường. Mà tại trung tâm của chưởng ấn rõ ràng chính là thanh dưỡng hổ vừa rồi mới vừa đại triển thần uy. Giữa sân lúc này yên tĩnh, chúng nhân lúc này nhìn một chút về sử quán chủ thân đã như khô lâu, lại nhìn một chút về thanh dưỡng hổ đang tê liệt ngã xuống tại dưới mặt đất, đều là sắc mặt ngốc trệ. Ê, ách! Thân thể của thanh dưỡng hổ lúc này rung rẩy, cơ bắp trên thân nhảy lên, hắn liều mạng giãy giụa, từ bên trong hố ngẩng đầu lên. Chết! Đáng chết! Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt xích hồng, đột nhiên nhảy lên thật cao, rống giận tại đây mà vọt tới. Người chết đi cho ta! Hư ảnh trước người của hắn lắc lư, một cái quyền phong cực đại đối diện với hắn mà đánh tới, vô tận cự lực ầm phong quét sạch. Bành! Hắc sát chân thân, đại hắc thiên quyền pháp, bốn lần tân phúc. Một quyền cự lực bộc phát ra, chốc chớp mắt, đem nhục thân của thanh diện hữu xé nát, thậm chí chấn thành huyết vụ đầy trời. Chỉ còn có một tấm vải lụa bị Mạc Cầu đưa tay bắt lấy, mắt lộ suy tư, tiện tay lại bỏ vào trong ngực của mình. Mới vừa rồi thanh diện hổ này còn đại triển thần uy, trọc chớp mắt lại là hài cốt không còn. Chân chính là hài cốt không còn. Hiện tại nơi này ai làm chủ hả? Mạc Cầu lúc này lần nữa mở miệng, thanh âm đã có một ít không kiên nhẫn. Lọc cọc. Trong đám người có một người cổ họng nhấp nhô, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào trên thân của Lam Tú Ảnh. Trước kia nàng này đúng là cực kỳ hưởng thụ ánh mắt của chúng nhân, lúc này lại chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá, hận tìm không được một cái lỗ nào để mà chui xuống dưới, sau đó lại lấp đất lại không bao giờ chui lên nữa. Đại hiệp, nàng lắp bắp mở miệng, ngài có cái gì phân phó hả? Ta là muốn tìm mấy người. Mà cầu lúc này mở miệng, trước đây thì hắn đã thông qua cầu lương để mà hỏi về thân phận hiện nay của Liễu tiểu thư. Thiếu phu nhân của giang hữu thương hội Liễu Cẩn Tịch, còn có thiếp thân nha hoàng bên người của nàng tên là Văn Oanh nữa. Cho các ngươi thời gian hai cái nén nhang, đem người thỉnh tới đây. Hắn quét mắt toàn trường, sắc mặt của hắn trầm xuống. Không nên nghĩ rời đi, các ngươi có thể nhìn xem tay phải của mình, cái khói hắc tiếng kia sẽ sau hai nén nhang lan tràn tới toàn thân. Đến lúc đó nếu không có giải dược, tự sát mà chết khả năng còn sẽ thoải mái hơn một chút nha. Cho nên tìm không thấy người, các ngươi sẽ chết. Tìm tới người chết, các ngươi cũng sẽ chết. Hô hô. Một cổ gió lạnh lúc này quét ngang toàn trường. Một đám đạo phỉ trong sân nhìn xem cái khói hắc tiếng đang chậm rãi lan tràn khắp tay phải của mình, đều là cả người phát lạnh. Đi tìm mau! Đột nhiên lúc này Lam Tú Ảnh điên cuồng, âm thanh sắc nhọn gào thét vang lên. Không muốn chết, điều của mẹ nhà các ngươi tranh thủ thời gian đi tìm người cho lão nương. Chân của các ngươi mọc ra để mà chân hả? Chạy nhanh lên, chúng tôi ta chặt giò bây giờ. Âm thanh chưa rơi xuống thì nàng cũng đã toàn lực liều mạng thi triển kinh công, hướng một tòa cao lầu ở phía trước mà chạy tới. Tại chỗ cao sẽ thấy rõ, mới lại càng dễ đi tìm người. Rồi vậy thì bác xin dừng phần 55 của bộ truyện Mạc Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp các đạo hữu ở phần tiếp theo của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, và cũng như đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.